Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 489, Dung Hải Hỏa Ngục. Đôm đốp, ảm đạm hỏa diễm tại đại địa phía trên thiêu đốt. Một cái to lớn thần lằn lửa bò sát tại sớm đã hóa thành than cốc mặt đất bên trên bò sát. Chỗ đi qua, dọc đường hỏa diễm đều bị nó hấp thu. Nóng rực nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Đầu này thần lằn lửa có tới vượt qua dài 20 mét. Cho dù là một loại cự long vậy không gì hơn cái này. Nhưng này vốn nên cái kia toàn thân thiêu đốt lửa cháy hừng hực cự thú lại cùng mình tại lửa nguyên. Tô giới hoặc là sinh hoạt tại hỏa sơn bên trong đồng loại khác biệt. Đầu này thần lằn lửa quanh thân bao trùm lấy một tầng than đen một loại giáp xác. Phía trên phủ đầy khe hở, màu đỏ sậm quang mang thỉnh thoảng sẽ theo này trong cái khe lộ ra. Phảng phất có dung nham tại phía dưới chậm chậm lưu động. Nếu như nói, bình thường thần lằn lửa là ngay tại thiêu đốt hỏa diễm. Như vậy đầu này thần lằn lửa chính là sớm đã dập tắt dư xám. Liền phảng phất thế giới này đồng dạng, đỏ như máu bầu trời. Bị màu đen trần vân bao phủ, đại địa bên trên trải rộng lấm ta lấm tấm hồ dung nham lưu lại. Làm cái này hắc ám thế giới mang đến cuối cùng ánh sáng. Mà tại này nứt ra trung mạt đại địa phía trên, có một tòa vô cùng to lớn, từ xương cốt cùng hắc thiết rèn đúc mà thành dữ tợn pháo đài. Vô số mọc ra hai cánh. Toàn thân bị màu đen giáp xác bao trùm đáng sợ ma vật lượn vòng ở trên. Màu đỏ dung nham chi hà đem hắn vờn quanh. Thâm uyên tầng thứ 6. Dung hải hỏa ngục. Lệ cốc cứ điểm. Đông. Đông. Đông. Cứ điểm chỗ sâu nhất. Có một đội cao lớn kiên cố khôi lỗi dơ lên một cái lồng giam. Trầm mặc hành tàu tại tối tăm trong thông đạo. Nhưng bước chân nặng nề y nguyên chấn động hắc thiết chế tạo hành lang. Những này khôi lỗi từ xương cốt cùng dung nham đúc nóng mà thành. Lưu động hỏa diễm khu động lấy cường giả sau khi chết vong xương cốt. Làm chúng nó có được thắng qua trước người lực lượng. Dòng ngục ma vệ, uy danh truyền khắp thâm uyên trước 700 tầng. Những này tồn tại từ các giới cường giả xương cốt chế tạo thành tà ác tạo vật xa so với hỗn loạn. Không chịu nổi ác ma lòng chung, cũng càng thêm cường đại. Bọn chúng phổ biến có được đại ác ma cấp lực lượng. Có một ít thậm chí có thể cùng hơi yếu ác ma lĩnh chủ so sánh. Nhưng mặc kệ dòng ngục ma vệ có mạnh đến đâu, tất cả tồn tại cũng đều biết, càng cường đại hơn. Là chủ nhân của bọn chúng, loảng xoàng, trầm mặc ma vệ bước vào cứ điểm chỗ sâu nhất một chỗ đại sành. Tại nơi này, hắc thiết đổ bê tông mà thành mặt đất hiện ra tiếp cận hòa tan ảm đạm hồng quang. Màu đen nhiệt độ cao hơi nước từ mặt đất trong cái khe phun ra. Phóng thích ra đủ để khiến người huyết nhục tiêu trôi qua nhiệt độ cao khói độc. Cuồn cuộn bụi mù bên trong. Ma vệ bọn họ đem dơ lên lồng giam đặt ở mặt đất. Kim loại với kim loại đụng nhau, phát ra rợn người tiếng ma sát. Cung kính đối bị bụi mù bao trùm trong đại sảnh một gối quỳ xuống. Sau đó đứng dậy rời đi. Dòng ngục ma vệ rời đi cái này đại sảnh, mà theo bọn hắn rời đi. Kia to lớn lồng giam phía trên tầng tầng minh văn vậy đang nhanh chóng giải cấm. Răng rác. Một tiếng vang nhỏ, lồng giam mở ra, một đầu có tới cao 5m2 sừng độc nhãn ác ma chật vật từ đó lăn ra. Quỳ gối trên mặt đất, này ác ma có giống như nhân loại thân thể, nhưng lại có biên bước hai cánh cùng thô to tứ chi. Nó quanh thân bao trùm lấy cứng rắn màu đen giáp xác. Tử sắc độc nhãn bên trong lóe ra quỷ dị quang mang. Nhưng giờ đây... Này tử sắc độc nhãn bên trong lấp lóe cũng không phải là tính kế nhân tâm âm mưu quỷ kế, mà là thuần túy nhất, e ngại, cực ý cấp đại ác ma, phệ tâm ma la đa nơ, giấy rủa lấy thức dậy, nó cung kính quỳ xuống, đối bị tối tăm cùng bụi mù bao phủ trong đại sảnh đầu rạp xuống đất. Lúc này nó tình nguyện bị cầm tù tại kia thi triển vô số tra tấn ma chú lồng giam bên trong. Vậy không nguyện ý trực diện trước người này một vị ánh mắt. La Đa Nơ, tối tăm đại sảnh, theo một tiếng từ cách xa phương kia truyền đến trầm thấp thanh âm biến thành dần dần sáng tỏ. Phảng phất cương thiết giao minh âm vang cường ngạnh âm điệu làm cả cứ điểm cũng hơi run rẩy. Một cỗ cường đại không gì sánh được ý chí đảo qua. Tức khắc, bụi mù cùng hơi nước quét sạch sành xanh. Phương viên mấy ngàn cây số tất cả ác ma đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Hoảng sợ áp đảo bọn chúng hỗn loạn bản năng, làm những này ma vật toàn bộ gập lưng cúi đầu, không nhúc nhích, tiếp cận hòa tan hắc thiết sàn nhà triệt để hóa thành sôi trào thép nóng chảy. Kim hồng sắc quang mang tại đại sảnh bên trong lấp lóe, mà xuống một nháy mắt, một cái to lớn, phảng phất từ dung nham tạo thành thiêu đốt chi nhãn theo thép nóng chảy bên trong chậm rãi dâng lên. Mấy ngàn độ nhiệt độ cao không những vô pháp tổn hại nó, ngược lại trở thành con mắt này lực lượng, hung ác tàn bạo khí tức lấy làm trung tâm khuếch tán, làm vạn vật cùng nhau ảm uy áp giáng lâm. Mà đại ác ma trực diện này uy áp chủ nhân, La Đa Nơ độc nhãn đóng chặt. Nó không dám nhìn thẳng trước người vị này tồn tại, cho dù kia ánh nhìn vẻn vẹn là nó một bộ phận phân thân cũng giống như vậy. Nhiệm vụ của ngươi thất bại, thiêu đốt lên độc nhãn không có nhìn chăm chú lên run rẩy bái phục. Đại ác ma, ánh mắt của nó phảng phất xuyên thấu hư không, nhìn về phía xa xôi thế giới đầu bên kia tồn tại. Mà phảng phất đến từ không đáy thâm uyên bên trong thanh âm kéo lấy tầng tầng hồi âm. Tại trong đại sảnh quanh quẩn, người phân thân không thành công giáng lâm Microp đại lục. Ta đã mất đi thăm dò thế giới kia cơ hội. Ngô Vương, nghe được đối phương không có bất kỳ cái gì tình cảm tự thuật. La Đa Nơ thân thể kịch liệt run rẩy, ác ma vốn phải là không có hoảng sợ. Lòng tràn đầy sát lục cùng hủy diệt tồn tại. Nhưng phệ tâm ma khác biệt, bọn chúng có được viễn siêu một loại ác ma trí tuệ. Tự nhiên vậy có nguyên nhân trí tuệ mang đến hoảng sợ. Nó hốt hoảng muốn giải thích, nhưng trong đầu truyền đến một cái khác thân ảnh. Kia là một cái tóc đen chiến sĩ thân ảnh. Hắn toàn thân quấn quanh lấy màu đỏ đấu khí quang diễm. Màu đen hồn vực sâu bên trong truyền đến vô số hồi âm ngưng kết mà thành thê lương gào thét. Chính là cái kia nhân loại phá hủy nó nghi thức, đưa nó phân thân chém giết, làm nó nhiệm vụ thất bại, mà thiêu đốt lên độc nhãn cũng không định cấp La Đa Nơ cơ hội giải thích. Nó nhìn chăm chú hư không, ánh mắt xuyên thấu hắc thiết cùng xương cốt chế tạo pháo đài. Xuyên thấu màu đen bụi mù đám mây độc. Xuyên thấu đỏ như máu bầu trời cùng tàn phá nhật nguyệt. Lệ cốc cứ điểm chi chủ, dung hải hỏa ngục vương, tham ăn ma vương Goliath dùng chính mình phân thân nhìn chăm chú lên hư không. Nhìn chăm chú lên nó đã chú ý ngàn năm thế giới. Microp thế giới quay về trật tự liệt kê, tử vong cùng khí tức hủy diệt lui bước. Thế giới này sớm đã lâm vào tịch diệt vượt qua ngàn năm. Giờ đây lại có thể tìm về hỏa diễm, khôi phục sinh cơ, trầm thấp mà to lớn thanh âm tự lẩm bẩm. Người thất bại, và người sùng bái manh động, làm ta đã mất đi tuyệt phần lớn tai mắt. Ta thậm chí vô pháp quan sát, vô pháp biết được đám kia nhân loại là như thế nào làm bọn hắn thế giới từ giấc ngủ ngàn thu vong. Bên trong giành lấy cuộc sống mới, nguyên bản dự đoán. Chỉ cần lại chờ đợi 20 năm, ta liền có thể đột phá sắp chết thế giới thành lũy. Dùng chiến tranh cùng hết mức đem thế giới này dung nhập chúng ta tầng này trong vực sâu. Nhưng bây giờ không xong rồi. Kiện toàn thế giới áp chế chúng ta này nhóm không lửa dư xám. Yêu cầu thời gian dài hơn chuẩn bị. Ngô Vương, nghe đến đó, La Đa Nơ lập tức minh bạch mình bị cầm tù. Tịnh đưa tới nơi này mục đích. nó như là quào một cái ở cuối cùng một cái rơm dạ người chết chìm dãy ruộng lấy quát. Ta nguyện ý vãn hồi ta nhầm lẫn. Ta nguyện ý đi microp thế giới thăm dò tình huống. Đám kia tự xưng là chúng ta minh hữu người cũng đã phản bội. Bọn hắn đã sớm không cung cấp tin tức, nhưng ta tín đồ còn tại Tây Sơn trong núi sâu ẩn núp. Ta còn có cuối cùng một bộ phân thân không có sử dụng. Lòng mang hoảng sợ, vị này dùng mê hoặc nhân tâm, nuốt chửng tuyệt vọng làm thú vui đại ác ma lúc này điên cuồng nghiền ép lấy trên người mình mỗi một tia tác dụng mà thiêu đốt chi nhãn hiu hiu chỉ vào. Nó đánh gãy Ladaner lời nói. Những người kia phản bội chúng ta rất bình thường. Thế giới của bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu thiêu đốt. Tự nhiên là không tại cần chúng ta. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nỗ lực đau xót nhất đại. Không, ma vương phân thân lần nữa đánh gãy đại ác ma lời nói. Nó thanh âm bên trong ẩn chứa một loại tâm tình kỳ diệu. Tựa hồ là hiếu kỳ, tựa hồ là tham lam, lại tựa hồ một loại tuyệt không có khả năng xuất hiện tại ác trên ma thân cảm tình. Kia là hy vọng vị đạo, Ladaner, phệ tâm ma lãnh tụ, thông minh nhất ác ma chi nhất. Nó dùng đè nén mừng rỡ cùng ghen ghét, khao khát cùng tham lam ngữ điệu. Từng chữ nói ra đối với mình thuộc hạ hạ đạt tuyệt không thể vi phạm mệnh lệnh. Ta muốn ngươi tự mình tiến đến microp thế giới, tìm tới bọn hắn khôi phục hỏa diễm chân tướng. Mà rốt cục cảm giác một mực bao phủ lên đỉnh đầu, sát ý bứng mất đại ác ma dùng nhất quả quyết, kiên quyết nhất thái độ đáp lại: tuân mệnh bệ hạ. Rất lâu đi qua, độc nhãn đại ác ma sớm đã rời đi cứ điểm, tiến đến nó sao huyệt chuẩn bị tiến về lánh một cái thế giới nghi thức. Mà lệ cốc cứ điểm chỗ sâu nhất, hòa tan thép nóng chảy đã dần dần ngưng kết, khôi phục kia bị đốt đỏ lên khối sắt bộ dáng, ngọn lửa màu đen tại đại sảnh trung tâm thiêu đốt, thiêu đốt chi nhãn đang trầm mặc hồi lâu sau dần dần tán loạn. Mà nhất mai vô cùng phức tạp, chạm trổ phù văn, tại hắn nguyên bản đứng thẳng chi địa trên xoáy chuyển. Vô cùng cường đại khí tức theo này bắt nguồn từ ma vương phủ văn bên trên lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ cứ điểm. Hỏa diễm một ngày nào đó lại dập tắt, cho tàn vậy cuối cùng sẽ có một ngày lại mất đi dư ôn. Nhưng, liền xem như thế, cho dù là sớm đã chết đi thế giới bên trong thai nghén mà ra dư xám, vậy khát vọng có thể thiêu đốt ngày đó. Cùng lúc đó, microp đại lục, bắc địa Euro bình nguyên, giữa không trung, đứng tại hắc sắc cự long đỉnh đầu nam nhân như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Sáng tỏ không gì sánh được kim sắc liệt dương phóng thích ra làm cho người tại âm giá lạnh bên trong cũng theo đó ấm áp nhiệt lượng, nhưng hắn ánh mắt lại cũng không được này ánh sáng chói mắt ảnh hưởng. Nhìn thẳng tận cùng thế giới hư không. Nhưng này nhìn ra xa tịnh không có kết quả, không hề phát hiện thứ gì. Nam nhân lắc đầu, sau đó sau lưng hắn thần cơ tỷ đệ ánh mắt nghi hoặc bên trong một lần nữa cúi đầu nhìn về phía đại địa. Dưới chân hắn có một mảnh lóe ra ngân sắc quang mang hải dương màu bạc vũ khí bao phủ tại hồ nước phía trên, phản xạ mặt trời quang mang. Gió mát ba quang theo sương mù biến động mà biến ảo không nghỉ. Phảng phất tư duy một loại khó mà dự đoán đo đạc. Mà tại đại dương này ranh giới chỗ, có lẽ giải rác tán mười mấy đội nhân mã sửa sang lấy trận liệt. Chuẩn bị vạn toàn, đại địa mẫu thần theo thần, thần sông nước Sinua, thần ách mê vụ, cũng không phải là ác thần hắn cho dù là thí luyện vậy sẽ không thái quá hà khắc. Thất bại chính mình cũng có thể cứu ra, xem như thí luyện mục tiêu không thể tốt hơn. Nghĩ như vậy tới, với long thủ phía trên, chiến sĩ gọn gàng mà linh hoạt ra lệnh, bắt đầu, tràn đầy uy nghiêm thanh âm tại toàn bộ bình nguyên truyền lại. Vô số ngay tại du đãng ma hóa dã thú cùng ma vật đều rúc đầu về sỏ. sợ hãi bất định chiều lấy chính mình sau huyệt chạy đi. Mà tại dưới thân thể của hắn, sớm đã chuẩn bị hoàn tất mỗi cái đội ngũ đều trong cùng một lúc cất bước. Chiều lấy kia bao phủ phương viên mấy ngàn mét ngân sắc vụ hải trong đi đến. Thế là, thí luyện bắt đầu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.